Cực phẩm tà thiếu, chương 545, lão tử một phát bắn chết ngươi, gocchuyenaudio.com, bằng không thì hắn há có thể muốn giải thích cái gì? Cha, con muốn giết tiểu tạp chủng này, con muốn giết hắn. Sắc mặt Phó Tân Hãn vô cùng trắng bệch lần nữa bò lên đi ra, diện mục dữ tợn điên cuồng quát. Hãn Nhi sắp bị đánh chết, không giết hắn đi còn muốn giải thích cái gì? Lịch Hoa Xuân gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế chửi ầm lên nói. Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, là có thể đánh con của ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi phải chết. Bạch Ngọc Đông, con của ta bị đánh thành như vậy, ngươi ngồi yên không lý đến, ngươi cùng Trần Thanh Đế là quan hệ như thế nào? Sắc mặt Phó Dịch vô cùng âm trầm, hai mắt híp lại thành một đầu thẳng tắp lành lạnh nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Tiếp xúc đến sát khí của Phó Dịch, sắc mặt Trần Thanh Đế rất bình tĩnh, trong con ngươi không chỉ không có ý sợ hãi, trái lại còn tràn đầy khinh thường. Đoạn Phàm ngồi ở trên giường, sắc mặt thật không tốt xem. Theo Phó Dịch vào cửa cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp bỏ qua Đoạn Phàm hắn. Đoạn Phàm, đây chính là người nối nghiệp Đoạn Thiên Môn tương lai. Cái này làm cho sát cơ trong lòng Đoạn Phàm càng đậm. Nhìn xem phản ứng của Trần Thanh Đế cùng ánh mắt khinh thường nồng đậm kia, toàn thân Phó Dịch nhịn không được run lên, đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng cây kim. Cuồng, thật ngông cuồng, đối mặt Phó Dịch hắn còn chưa có nhiều người như vậy. Trần Thanh Đế không chỉ mặt không đổi sắc, càng là tràn đầy khinh thường đối với hắn, trần trụi khinh thường. Cái này chỉ có thể nói rõ, cái kia chính là Trần Thanh Đế căn bản không có đem Phó Dịch hắn để vào mắt. Không có đem người hắn mang đến, để vào mắt. Là vì thân phận vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao, Bùi Ngữ Yên sao? Không phải, nếu như Trần Thanh Đế là vì thân phận này, mà không đem Phó Dịch hắn để vào mắt, cái kia chỉ có thể nói, Trần Thanh Đế là một đại ngu xuẩn. Bất quá thấy thế nào, Trần Thanh Đế cũng không giống như là ngu xuẩn. Cái kia còn có một nguyên nhân, Trần Thanh Đế ngoại trừ thân phận là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên ra cùng Bạch Ngọc Đông còn có quan hệ mật thiết. Hắn là sư phụ của Đoạn Thiếu. Bạch Ngọc Đông trầm ngâm một tiếng, lúc nói chuyện, trong thanh âm vô tình toát ra một tia cung kính. Có cung kính, bất quá, Phó Dịch lại không có để ý. Sư phụ của Đoạn Thiếu, nghe được cái thân phận này của Trần Thanh Đế, Phó Dịch không chỉ không có sợ hãi, trái lại còn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Sư phụ Đoạn Phàm cũng rất nghiêu bức rồi sao, ngay cả Đoạn Phàm, Phó Dịch hắn cũng không để vào mắt. Huống chi chỉ là sư phụ của Đoạn Phàm. Vừa nghĩ tới kỹ thuật lái xe gần như thần kỹ kia của Trần Thanh Đế, Phó Dịch cũng hiểu cái sư phụ này của Đoạn Phàm là làm sao tới đấy. Đoạn Phàm ưa thích đua xe, bái Trần Thanh Đế làm thầy, học tập đua xe. Không hơn, nghĩ vậy, trên mặt Phó Dịch cười lạnh càng thêm nồng hậu dày đặc, càng không đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Tiểu tạp chủng, thực cho rằng ngươi là vị hôn phu của kỹ nữ Bùi Ngữ Yên kia, là có thể hung hăng càn quấy. Có thể đánh con của Phó Dịch ta. Đi tới đối diện Trần Thanh Đế, Phó Dịch ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đế, vẻ mặt âm trầm nói. Còn để cho lão tử đến nhặt xác, tin hay không, lão tử một phát bắn chết ngươi. Nói xong, Phó Dịch rất nhanh móc súng ra, nhắm ngay đầu Trần Thanh Đế. Nhặt xác, lại để cho Phó Dịch hắn, nhặt xác cho con hắn. Ai, gocchuyenaudio.com, dám nói ra lời như vậy, coi như là Bạch Ngọc Đông, cũng không dám cuồng vọng đối với hắn Phó Dịch như thế, huống chi chỉ là Trần Thanh Đế, Phó Dịch hắn, căn bản là không để vào mắt. Về phần, thân phận Trần Thanh Đế là sư phụ của Đoạn Phàm, Phó Dịch một chữ cũng không đề cập tới. Mặc dù nói, cách làm của hắn rất rõ ràng, lại không có xuyên phá tầng màng này. Phó Dịch ngươi muốn làm gì? Nhanh bỏ súng xuống, nhìn thấy sư phụ của mình bị súng chỉ vào, Đoạn Phàm trực tiếp từ trên giường đứng lên, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm vào Phó Dịch. Bỏ súng xuống, trong con ngươi của Phó Dịch hiện lên một tia khinh thường, lạnh giọng nói ra. Cái mệnh của tiểu tạp chủng này, hôm nay lão tử đã muốn. Không chỉ nói là ngươi, coi như là Đoạn Thiên tự mình đến, lão tử cũng giết không tha. Đoạn Thiên tự mình đến, nếu như không phải xác định Đoạn Thiên thật sự đã xảy ra chuyện, Phó Dịch hắn dám cuồng vọng như thế. Dám không coi ai ra gì như thế, dám không đem Đoạn Phàm để vào mắt sao. Ở Đoạn Thiên môn, Phó Dịch hắn sợ nhất đúng là Đoạn Thiên, cũng chỉ sợ Đoạn Thiên. Coi như là Bạch Ngọc Đông, Phó Dịch cũng không sợ, chỉ là thời điểm không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đắc tội mà thôi. Phó Dịch, sắc mặt Đoạn Phàm, lập tức trở nên khó coi. Người khác không biết, nhưng hắn là vô cùng tinh tường, lão tử hắn, Đoạn Thiên là đã xảy ra chuyện. Hiện tại còn bị xích trong mật thất, bảo Đoạn Thiên đi ra như thế nào? Đoạn Thiếu ta là một trưởng bối, nể mặt mũi của ngươi, nên không so đo. Bất quá, để cho ta tới nhặt xác cho nhi tử. Phó Dịch cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ai dám để cho lão tử nhặt xác cho con của ta. Ta làm người, rất không thích có người dùng súng chỉ vào đầu của mình. Cách chương.